mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Phong Phú Thu Hoài, thời khinh khinh nói, này đó tinh hạch ta trước thu, quay đầu lại phân cho ngươi, Liễu Y Y không có cự tuyệt. Tạ tạ thân tỷ tương đương, thời khinh khinh nói một tiếng ngoan. Kia chúng ta đi thôi, Liễu Y Y gật đầu gật đầu. Hai người tay nắm, tiếp tục đi trước, thành công rời đi Ý Sán phòng nghiên cứu. Ở trên đường, các nàng gặp được không ít tang thi. Thời khinh khinh là muốn động thủ, khả lo lắng đến Liễu Y Y ẩn thân dị năng thời hạn. Lựa chọn buông tha cho, dù sao, đã lấy đến đại đầu. Lại đi làm này cực nhỏ tiểu lợi mà nhân tiểu thất đại. Có chút mất nhiều hơn được, thời khinh khinh cùng Liễu Y Y gấp trở về thời điểm. Nhận đến tinh thần công kích, lập tức che lẫn nhau đầu, mắt thấy thủ muốn buông ra, thời khinh khinh cắn nhanh cánh môi, mang theo Liễu Y Y cấp tốc trở lại trong xe. Liễu Y Y đau mồ hôi đầy đầu, lại kiên trì không có dao ra đây, nếu là ở nàng toàn thắng thời kỳ. Tuyệt đối có thể che chắn khai tinh thần lực công kích. Lúc này sở dĩ không thể ngăn cản, là vì dị năng hao tổn quá lợi hại. Thời khinh khinh thực lo lắng nàng tình huống, xuất ra một phen nhất giai tinh hạch nhường Liễu Y Y hấp thu. Gặp sắc mặt nàng tốt chút, này tài yên tâm lại. Đối với Liễu Y Y mà nói, ẩn thân dị năng hảo là hảo, nhưng không dễ dàng tiến giai. Bởi vì nàng chỉ có thể hấp thu nhất giai vô thuộc tính tinh hạch. Ở hướng lên trên càng đẳng cấp cao tinh hạch căn bản không thể hấp thu. Ẩn thân dị năng tang thi, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Huống chi, bọn họ nay cũng không gặp ẩn thân dị năng tang thi. Cho nên Liễu Y Y tiến giai đến nhị giai đã thực không dễ dàng. Y Y, ngươi hiện tại thế nào? Thời khinh khinh mở cửa xe. Nhìn đến Quý Mặc Ngôn đợi nhân ở đối phó mặc bẩn bất thành bộ dáng áo dài trắng tang thi. Yến Thần cùng Yến Dương kia đoàn xe còn lại là ở bên cạnh xem. Rõ ràng là muốn nhặt lậu a. Thời khinh khinh nhíu mi, đang xem cuộc chiến một lát sau, cảm nhận được phía sau động tĩnh nhi, nhìn về phía Liễu Y Y đuổi vội hỏi, "Thân tỷ, ta không sao." Liễu Y Y cũng chú ý tới bên ngoài tình huống. Có chút lo lắng cho mình ca ca, thân tỷ, ta muốn đi xem ca ca ta, thời khinh khinh cũng tưởng nhìn con. Nhưng Liễu Y Y bên này cần nhân thủ, cho nên nàng nhịn xuống, kiên nhẫn chờ nàng khôi phục hảo. Đi, người ẩn thân đi theo bên người ta, chúng ta đi kia chiếc phòng trong xe, Liễu Y Y gật đầu. Sắc mặt tái nhợt ẩn thân, chỉ có như vậy điểm khoảng cách, nàng vẫn là có thể sống qua đi. Thời khinh khinh theo xe cúi xuống đến, bước nhanh hướng bị nàng dùng thủy liên vòng lên phòng bên xe. Yến Thần cùng Yến Dương chú ý tới thời khinh khinh động tác. Chính là nhìn thoáng qua liền rời đi tầm mắt, thời khinh khinh không biết nàng cùng Liễu Y Y rời đi trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì. Tiểu Hành, ngươi thế nào, lên xe sau, thân thủ ôm lấy con, hốc mắt đều đi theo hồng đi lên. Thời Chi Hành bị ôm có chút nhanh, thời gian dài như vậy không gặp mẹ, hắn có chút lo sợ, mẹ, mẫu tử lưỡng ôm ở cùng nhau. Liễu Y Y thân hình hiển hiện ra, nhìn đến ca ca không có việc gì, Liễu Y Y mạnh nhẹ một hơi, tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp tục hồi phục dị năng. Thời khinh khinh thấy thế, ôm con yên tĩnh đợi, đồng thời dùng thủy hệ tinh hạch đến hồi phục chính mình dị năng. Chính là nàng chịu thương có chút trọng, lại siêu việt bản giai dùng xong tứ giai thủy hệ tinh hạch. Lúc này thân thể giữa không ít địa phương đều có tổn thương. Tạm thời không thể lại thuyên chuyển dị năng, hiện tại dị năng là nàng duy nhất công kích thủ đoạn. Nếu dị có thể hay không sử dụng, kia nàng vẫn là bên cạnh nghỉ ngơi đi, về phần bên ngoài kia chàng ngũ giai tang thi chiến tranh. Nàng cho dù tưởng quản. Cũng là hữu tâm vô lực. Mẹ, ba ba đã trở lại sao? Thời Chi Hành non nớt thanh âm vang lên. Thời khinh khinh đưa hắn buông ra. Sờ sờ kia có chút loạn tóc. Tiểu Hành tưởng ba ba. OCV by Lovedayo. Hết chương.